Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 163, C 163, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay cho một nhu gia huyện chúa lòng dạ hẹp hòi, hay cho một thục phi nương nương trợ trụ vi ngược, hay cho một đại hoàng tử thấy sắc nảy lòng tham, hay cho một phúc trinh trưởng công chúa g, y, ế, xê người không động đao. Còn có ngôi cửu ngũ hoa mắt, u tai lại lỗ tai mềm kia. Những người này liên thủ bức xê, hát, ế, tê Trình Dung. Trình Khanh thậm chí tin tưởng vững chắc, đừng nói bảo Trình Dung làm chắc phi hoàng tử. Dù có cho Trình Dung làm chính phi của hoàng tử, Trình Dung cũng sẽ không đồng ý. Nữ nhân có cốt khí sao có thể đồng ý gả cho một kẻ phạm tội cưỡng gian? Mất thân cũng không phải cốt khí tiết tháo đều ném. Thay đổi thành Trình Khanh cũng chỉ tưởng một đao thọc xê, hát, ế, tê kẻ phạm tội cưỡng gian. Mạnh Hoài Cẩn giống như đã say, ánh mắt là một mảnh hư vô, thân mình cũng lung lay. Tiêu Vân Đình thấy có kẻ đã sập bẫy của chính mình, cũng không chịu buông tha Trình Khanh vẫn còn đang thanh tỉnh. Thở dài nói với Trình Khanh, hoàng thượng khả năng cũng đã nghe nói về tổ huấn nữ nhân Trình Thị không làm thiếp. Phúc Trinh trưởng công chúa góp lời bảo để Trình Dung làm chắc phi của đại hoàng tử. Hoàng thượng lại chậm chạp không có hạ chỉ, kéo dài tới hừng đông. Trình Dung bị làm nhục không có chờ được trong cung xử phạt đại hoàng tử. Đại khái đoán được kết quả xử lý của hoàng thượng, liền lựa chọn thắt cổ tự sát. Nàng vừa chết, hoàng đế liền hoàn toàn không cần khó xử. Danh dự của đại hoàng tử được bảo vệ, thể diện của hoàng thất cũng được bảo vệ, cũng bảo vệ thể diện của Trình Thị Nam Nghi. Nói thật, Tiêu Vân Đình còn có hơi chút bội phục sự cương ngạnh của Trình Dung. Nhưng chỉ bội phục một chút, nếu đổi lại hắn là Trình Dung, thì dù C, H, E, T tử tế cũng không bằng tồn tại. Nhóm kẻ thù đều còn chưa có chết, dựa vào cái gì phải dùng cái C, H, E, T của chính mình đi thành toàn cho người khác. Các ngươi nha, tổng lấy lòng tiểu nhân tới suy đoán bổn thế tử. Ta biết được thảm kịch bất công như vậy phát sinh, cảm thấy tiếc hận thay cho Trình Dung tiểu thư, nên mới quyết định nói cho các ngươi chân tướng. Cũng không phải tưởng từ chỗ các ngươi, hoặc là từ trên người Trình Thị Nam Nghi được đến hồi báo gì. Tiêu Vân Đình nói lời son sắt. Trình Khanh một chữ đều không tin, Tiêu Vân Đình sẽ thiện lương như vậy, dùng cô ở trong cung bị làm nhục tự sát mà chết. Mạnh Hoài Cẩn nói tất cả các cung nhân biết chuyện đều bị bịt miệng. Những việc này ngay cả Trình Lục phu nhân là đương sự cũng cái biết cái không. Tiêu Vân Đình lại biết vô cùng chi tiết, thậm chí bao gồm cả cuộc nói chuyện giữa Phúc Trinh trưởng công chúa và hoàng thượng. Đối với việc này, chủ tử trong cung biết hẳn là chỉ có hoàng thượng, thục phi, Phúc Trinh trưởng công chúa, đại hoàng tử và nhu gia huyện chúa. Dù là nhu gia huyện chúa, cũng muốn bận tâm hình tượng của chính mình ở trước mặt người trong lòng. Cho nên trong năm người này ai cũng sẽ không nói việc này cho Tiêu Vân Đình. Vậy Thái Hậu có biết không? Trình Dung là ân nhân cứu mạng của Thái Hậu. Thái Hậu có đứng ra nói một câu công đạo cho Trình Dung không? Thái Hậu có thể nói cho Tiêu Vân Đình chân tướng hay không? Sẽ không, chuyện này người biết càng ít đương nhiên càng tốt. Thái Hậu cũng sẽ không nói, ngoại trừ chủ tử, cũng chỉ có cung nhân tâm phúc không tiện diệt khẩu mới biết được việc này. Tiêu Vân Đình ngay cả lời Phúc Trinh trưởng công chúa nói với hoàng thượng ở Càn Thanh Cung cũng biết. Hóa ra người nhìn trộm cung đình không phải Mạnh Hoài Cẩn, mà là Tiêu Vân Đình. Tiêu Thế Tử to gan lớn mật như vậy, sẽ hảo tâm nói cho chính mình và Mạnh Hoài Cẩn chân tướng mà không cầu hồi báo sao? Trình Khanh không tin, nhưng Tiêu Vân Đình lại thật sự chưa nói ra yêu cầu gì, thậm chí còn ở trong cái nhìn chăm chú của Trình Khanh đứng lên, chủ động đưa ra sắc trời không còn sớm, Bổn thế tử còn có khách nhân khác phải tiếp, liền không giữ các ngươi ở lâu. Tiêu Vân Đình đi xuống lầu. Mạnh Hoài Cẩn nghiêng ngả lảo đảo cũng đi xuống lầu. Trình Khanh đi ở sau cùng. Tiêu Vân Đình bỗng nhiên nhíu mày, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn gấm. Trình Khanh, tay người bị thương, băng bó miệng vết thương đi. Tiêu Vân Đình muốn đưa khăn gấm mang theo bên người cho Trình Khanh băng bó miệng vết thương. Trình Khanh lại muốn từ chối. Chiếc khăn này, nàng sợ dính virus trên người bệnh Kiều, dùng để bọc miệng vết thương. Tay nàng đại khái có thể bị hỏng. Nhu gia đã bước nhanh ra khỏi đình, kéo dài âm thanh kêu một tiếng. Đình biểu ca sao có thể dễ dàng đưa vật tùy thân cho người ta như vậy? Cho dù là cho một tiểu lang dung mạo bình thường, cũng làm Nhu gia không thoải mái. Trình Khanh vốn không muốn, nhưng Nhu gia huyện chúa biểu đạt bất mãn, nàng lại cố tình nhận khăn gấm của Tiêu Vân Đình. Chuyện khiến Nhu gia huyện chúa không vui, Trình Khanh đều nguyện ý làm. Nhu gia huyện chúa quả nhiên nhăn mày. Trình Khanh nhận lấy khăn của Tiêu Vân Đình lại không dùng để băng bó, mà tùy ý nhét vào tay áo, tựa như thu tín vật đính ước của Tiêu Vân Đình. Nhu gia huyện chúa tức giận đến sắc mặt đều thay đổi. Đây tính là cái gì nha? Nếu Trình Khanh có một quyển Death Note, nàng khẳng định sẽ không chút do dự viết tên Nhu gia huyện chúa lên trên đó. Vốn phải đi, Trình Khanh lại cảm thấy tối nay giống như thiếu cái gì đó. Thiếu cái gì đây? Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Tính, nếu còn không đi, Trình Khanh sẽ không khống chế được xúc động muốn bóp C, H, E, T Nhu gia huyện chúa. Tối nay nhận được thế tử thịnh tình khoản đãi, lại nhìn thấy huyện chúa, Trình Khanh cảm thấy may mắn dữ rồi. Ngày nào đó có duyên, Trình Khanh xin được làm chủ, lại mời thế tử và huyện chúa tới dự tiệc. Tiêu Vân Đình một ngụm đáp ứng, Nhu gia âm thầm phi một tiếng, cái đồ nhà quê, một chút tự mình hiểu lấy cũng không có, ai thèm đi dự tiệc của ngươi. Nếu không phải vì Tiêu Vân Đình, người giống như Trình Khanh, Nhu gia ngay cả một ánh mắt cũng lười bố thí. Trình Khanh nhắc nhở Mạnh Hoài Cẩn đang ngây ra là phải đi. Thi Thi ôm cầm lại đây, nô cũng nên hướng thế tử chào từ biệt. Tiểu Thang Sơn ở Kinh Giao, ban đêm đi đường không yên ổn, nô nguyện đồng hành cùng hai người Mạnh học sĩ. Trình Khanh lắc đầu, Thi Thi cô nương vẫn nên thỉnh thế tử phái người hộ tống đi. Ta còn muốn giữ đạo hiếu cho trưởng bối trong nhà, đồng hành cùng Thi Thi cô nương không thích hợp. Thi Thi biểu tình ủy khuất, Tiêu Vân Đình lập tức sửa lại miệng. Canh giờ này cửa thành đã đóng, dù là Hoài Cẩn muốn vào thành cũng phiền toái. Người tới là khách, ba người các ngươi đều ở lại thôn trang đi. Ngày mai hắn trở về thành cũng không sao. Tiêu Vân Đình nói không sai. Buổi tối đâu chỉ không thể vào thành, trong thành còn cấm đi lại vào ban đêm. Trình Khanh đúng là đã sơ sẩy ở điểm này. Hiện tại ngẫm lại, Tiêu Vân Đình hẹn nàng giờ tuất tới Tiểu Thang Sơn gặp mặt, vốn là không để cho nàng có thời gian trở về thành. Một khi đã có nhận định về một người ở trong lòng. Trình Khanh nhìn Tiêu Vân Đình nơi trốn đều gian trá. Khách nhân Tiêu Vân Đình định giữ lại chỉ có Mạnh Hoài Cẩn và Trình Khanh. Thi Thi là nhân tiện. Nhu gia huyện chúa nghe xong, lập tức cũng làm nũng với Tiêu Vân Đình. Đình biểu huynh, vậy Nhu gia cũng có thể ngủ lại sao? Tiêu Vân Đình nhìn nàng cười. Đương nhiên, người tới là khách, người khác ở lại, ngươi vì sao không ở lại được? Nhu gia còn chưa bao giờ ngủ lại ở thôn trang của Tiêu Vân Đình. Nàng không để bụng danh tiết chó má gì, đó là dùng để ước thúc dân nữ mà không phải quý nữ hoàng thất. Nhu gia tuy không phải họ Tiêu, nhưng so với hoàng nữ họ Tiêu còn được sủng ái hơn. Nàng trước kia không dám làm nũng, là bởi vì Tiêu Vân Đình trước kia đối xử với nàng không có thân cận như đêm nay, cách trương.